Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008, chương 1008, bạt tai lại vang lên. Y học trung tâm, Adam, thế nào? Phòng mổ vừa mở ra. Lily lập tức nghênh đón tiếp lấy. Rất xin lỗi, Ted, Adam lắc đầu. Ah, tương đương, Lily lập tức lên tiếng kinh hô. Đều tại ta, Matthew tự trách nói. Khẳng định bởi vì ta sự tình mới đã dẫn phát Anna bệnh tình. Cái này cũng không trách ngươi. Ted thái độ khác thường cười nói. Không trách bất luận kẻ nào. Kết quả này chúng ta đã sớm có mong muốn. Không phải sao? Ted, ngươi không sao chứ? Lily lo lắng nhìn xem hắn. Ta không có việc gì. Ted cười nói. Ta rất tốt. Tối thiểu nhất Anna một khắc cuối cùng đều là tại vui cười. Không phải sao? Đúng. Adam nhìn hắn một cái. Nàng một năm này có ngươi làm bạn, đã đầy đủ hạnh phúc. Ta làm còn chưa đủ tốt. Ted lắc đầu nói. Ta vốn nên làm tốt hơn. Chúng ta đi gặp thấy Anna đi. Matthew đối Adam nháy mắt. Thấy Adam gật đầu. Đề nghị. Được. Ted cười đáp ứng. Trong phòng bệnh, Anna di thể tạm thời bày ra tại chỗ này. Đợi lát nữa liền muốn đưa vào dưới mặt đất phòng chứa thi thể. Nàng hình như chỉ là ngủ. Lily theo Matthew bả vai bên trong thò đầu nhìn thoáng qua. Cảm thán nói. Cùng lần trước tại địa ngục tiểu trấn nhà tang lễ đồng dạng. Ted nói đùa. Adam, ngươi xác định Anna lần này là thật lên thiên đường. Không biết lại tính sai đi. Ta giúp đỡ chỉnh lý một cái dung nhan. Adam nhìn xem hắn. Ta xác định, lần này là thật. Mọi người đối với Anna di thể nhìn một hồi. Tại Adam nhắc nhở xuống. Rời đi, Ted tại Matthew cùng Lily đồng hành. Trở về, trước khi đi, các ngươi gần nhất phải thật tốt chú ý một chút Ted. Adam nhắc nhở, căn cứ Elizabeth, Quibler, Ross lý luận, khi chúng ta sắp gặp tử vong, hoặc là kinh lịch tai nạn tính tổn thất lúc, chúng ta đều sẽ kinh lịch 5 loại không cùng giai đoạn bi thương. Giai đoạn thứ nhất, chính là phủ nhận cùng cách ly. Bởi vì tổn thất này là không cách nào tưởng tượng. Chúng ta không cách nào thừa nhận nó là thật. Đầu óc của chúng ta sẽ tự động bảo hộ chúng ta. Test loại này xem ra cười tiếp thu. Kỳ thật cũng là một loại phủ nhận. Tiếp xuống rất nhanh hắn liền sẽ nghênh đón giai đoạn thứ hai. Phẫn nộ. Phẫn nộ chính mình là người sống sót. Phẫn nộ tự mình làm không tốt. Sau đó chính là giai đoạn thứ ba. Có kẻ mặc cả. Khẩn cầu. Khẩn cầu. Nguyện ý nỗ lực tất cả. Đổi về Anna. Tiếp theo chính là giai đoạn thứ tư. Uể oải. Bởi vì đây đã là không thể nghịch chuyển sự thật. Ted sẽ phi thường uể oải. Đương nhiên. Cuối cùng hắn còn là sẽ đi đến giai đoạn thứ năm. Tiếp thu. Thời gian là thuốc chữa thương tốt nhất. Chúng ta sẽ một mực bồi tiếp Ted. Matthew từng chữ. Nói ra nói. Cái này 5 cái giai đoạn đồng dạng muốn dài bao nhiêu thời gian? Lily vì Ted trạng thái lo lắng. Bình thường hơn 1 tháng. Adam trầm ngâm nói. Thế nhưng mỗi người tình huống cũng khác nhau. Đối đãi mất đi người yêu tình cảm cũng khác biệt. Sở dĩ cái này 5 cái giai đoạn có dài có ngắn. Kỳ thật chúng ta không cần quá lo lắng Ted. Mặc dù nói như vậy không tốt lắm. Nhưng ta không cảm thấy Ted là cầm Anna làm cả đời bầu bạn hoặc là linh hồn bạn lữ. Chấm ngoặc kép. Ân. Lily cùng Matthew liếc nhau. Cũng gật đầu. Nói khẽ. Trong cái rủi có cái may. Ted người chính là quá tốt rồi. Lúc trước hắn cùng Anna mới vừa yêu đương không bao lâu. Liền gặp được loại kia đáng sợ sự tình. Lại đúng lúc gặp Anna bị kiểm tra ra ung thư. Sống không được bao lâu. Ted cảm tính phía dưới. Mới sẽ lập tức hướng Anna cầu hôn. Bọn họ ở giữa. Xác thực không có quá sâu yêu thương. Chấm ngoặc kép. Tóm lại. Nhiều bồi bồi hắn đi. Adam thở dài một tiếng. Nghĩ đến Bunny những cái kia an ủi người thủ đoạn. Lại nhắc nhở một câu. Cũng đừng tùy ý Bunny làm ẩu. Anna dù sao cũng là Ted thê tử. Đây cũng không phải là Ted lúc trước nhiều như vậy bạn gái có thể so sánh. Những cái kia thô tục vui đùa. Chơi ác giải sâu thủ đoạn. Còn là đừng có dùng đi ra. cho Anna một chút tôn trọng, để Ted vì nàng chia buồn một đoạn thời gian. Ân, Matthew giơ lên bàn tay. Ta chỗ này còn có ba bàn tay đâu. Tùy thời tùy chỗ đều có thể rút Barney mặt. Chỉ cần hắn dám làm ẩu, ta liền hung hăng quất hắn. Ta là bạt tai nhân chứng. Lily cũng phụ họa nói. Ta trao quyền ngươi có thể không cố kỵ chút nào. Hy vọng lần này bạt tai đừng rút xong. Adam cười cười. Cái này tát bạt tai. Cũng là thích chơi Barney cùng Matthew đánh cược. Nguyên bản Matthew hẳn là liên tục rút Barney 10 lần. Thế nhưng tát bạt tai trò chơi có đầu quy củ. Đó chính là có thể để bị tát bạt tai người lựa chọn. Là duy nhất một lần bị rút 10 lần. Còn là chỉ rút 5 lần. Lựa chọn rút 5 lần. Có thể tùy thời tùy chỗ rút. Không có thời gian hạn chế. Người bình thường sẽ không lựa chọn loại thứ hai. Bởi vì chỉ rút 5 lần. Xem ra ít. Lại để bị tát bạt tai người sinh sống đang sợ hãi xuống. Tát bạt tai người có cái gió thổi cỏ lay. Bị tát bạt tai người liền sẽ rất khẩn trương. Có đáp kích phản ứng. Barney hiển nhiên cũng biết cái này. Nhưng thích chơi hắn. Còn là lựa chọn cái này. Matthew đã hung hăng rút hắn 2 lần. Còn lại 3 cái tùy thời tùy chỗ bạt tai. Matthew một mực rất chân quý. Bình thường căn bản không bỏ đánh. Mỗi một cái bạt tai, hắn đều thiết kế chuyên môn tình cảnh. Thậm chí còn xây dựng một bạt tai trang web. Phía trên có đếm ngược. Chuyên môn đến dọa Barney. Bây giờ, vì Ted, Matthew đã làm tốt toàn bộ dùng ra đi tính toán. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Không ngoài dự liệu, Ted nụ cười tại Anna tang lễ về sau. Rất nhanh biến mất, cả người trạng thái đều không tốt. McClellan quán ba, Adam, người đến, Lily tiến lên đón. Một mặt lo lắng nói, Ted gần nhất một mực xuất thần. Chấm ngoặc kép, well, đây không phải là Adam. Đang cần nha, Adam đi theo Lily đi vào lúc. Lập tức nghe đến một cái thanh âm âm dương quái khí. Không phải Barney, Stinson là ai? Chớ chọc ta sinh khí. Adam nhìn hắn một cái. Liền đi tới. Quan sát Ted. Ted ngồi ở chỗ đó. Suy nghĩ xuất thần. Trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Đối Adam đến. Căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Ted tương đương Adam kêu. Ted Mosby tương đương liên tiếp hoán 2 tiếng. Vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Thấy thế, Adam hít sâu một cái. Chỉ có thể dùng ra tuyệt chiêu. Ted, Evelyn, Mosby tương đương. Đây là Ted tên đầy đủ. Bởi vì tên Lot dùng nữ tính danh tự. Sở dĩ Ted đối với cái này một mực rất xấu hổ. Ân, Ted một cái tinh thần hoảng hốt. Theo trong tưởng tượng trở lại hiện thực. Đối mặt Adam ánh mắt. Adam. Sau đó kinh ngạc nhìn hướng lo lắng nhìn qua hắn Matthew cùng Lily. Matthew, Lily, các ngươi làm sao đều tới? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói chưa dứt lời. Nói một chút, Lily cùng Matthew lo lắng hơn. Ted, chúng ta vẫn luôn tại. Lily mang theo tiếng khóc nói. Ngươi quên, khoảng thời gian này, chúng ta chuyển về tới chung cư. Một mực bồi tiếp ngươi. Huynh đệ. Ngươi còn tốt đó chứ? Matthew trầm giọng nói. Thật sao? Ted có chút nghi hoặc. Adam, đây là có chuyện gì? Lily sắp khóc. Ted, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ cái gì? Adam cho Lily một cái an tâm chớ vội ánh mắt. Nhìn xem Ted, hỏi, các ngươi đều là thật sự tồn tại. Không phải ta tưởng tượng ra được à? Ted cười nhìn hướng mọi người. Ngươi có thể rút Barney một bạt tai. Ta đưa ngươi. Matthew lập tức nói, xem như bạt tai nhân chứng. Ta đồng ý. Lily lập tức phụ họa. Ngoặc kép, tốt a, ngươi hút đi. Barney rất im lặng, nhưng cuối cùng còn là nhắm mắt lại. Ra hiệu chính mình nhận thua cuộc. Ba tương đương, Ted cũng không có khách khí. Trực tiếp một bàn tay hung hăng quất tới. A a, thật đau a, Ted vung lấy tay. Kêu đau, xem ra đây là sự thật. Nằm dưới đất Barney, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.